Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1025. Là một tái kết thúc. Nhưng về sau, nó chậm rãi bay trở về đến Olympia, núi lửa nham thạch tương bên trong. Đem mình hoàn toàn ẩn núp, không muốn tái kiến quỷ ngọ. Trầm lắng nói, Sauron bệ hạ, từ hôm nay lấy sau ngươi nên cùng quỷ ngọ không quan hệ đi. Ngươi chính là Sauron đi. Sauron nói, ha ha ha, ngươi đã nhìn thấy, quỷ ngọ đã chết ở hỏa viêm thành phía dưới. Hắn đã thực hiện Khương Ly bệ hạ ý chỉ. Từ hôm nay lấy về sau, ta Sauron cùng ngươi Khương thị gia tộc lại không cái gì liên quan. Trầm lắng nói, vậy thì tốt, đã như đây, xin mời ngươi đem Long Chi Tâm, Thượng Cổ Vương Giới, còn có Thượng Cổ Vương Kiếm giao ra đây đi. Đây là ta phụ thân cho ngươi trang bị, là thuộc về ta Khương thị gia tộc. Hắn lúc đầu cũng là để cho ngươi truyền cho ta đi. Ngươi lại chiếm làm của mình. Còn có một việc tình, ngươi đã từng mở miệng nhục nhã qua Medusa nữ vương. Nàng là con gái ta tinh thần mẫu thân, cho nên đối với cái này sự tình, ngươi phải trả giá thật lớn. Sauron nheo mắt lại, nhìn Trầm Lãng một lúc lâu. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi ở đây Đông Phương thế giới chiến tích phi thường ghê gớm. Dùng vòng xoáy năng lượng miểu sát doanh vô minh. Sauron nói, Long nói rất đúng, ta là nó dưỡng phụ, cho nên nó không thể giết ta. Nhưng ngươi có thể giết ta, nhưng phải bằng vào ngươi bản lãnh của mình. Ngươi muốn cầm lại Khương thị gia tộc trang bị. Ngươi muốn vì Medusa nữ vương lấy lại công đạo. Tới Tây Luân Đế Kinh tìm ta a, cùng ta công khai quyết đấu. Chỉ cần ngươi thắng, ta liền đem Khương thị gia tộc trang bị trả lại cho ngươi. Thậm chí ta mệnh đều có thể cho ngươi. Nhưng về sau, Sauron hướng núi lửa nham thạch tương liếc mắt nhìn, tràn ngập vô hạn không cam cùng phẫn hận. Tiếp đó, hắn hướng hỏa sơn bên dưới rời đi. Trầm Lãng, ngươi không phải am hiểu sáng tạo kỳ tích sao? Tới Tây Luân Đế Kinh tìm ta a, tới cùng ta quyết đấu, tới giết ta a, nếu không thì bộ này thượng cổ Khương thị gia tộc trang bị là thuộc về ta Sauron. Trầm Lãng, ngươi chừng nào thì tới đều có thể, ta đều xin đợi lấy ngươi. Cực nhanh nhảy đến sơn hạ về sau, một con huyết mạch phi hành thú rớt xuống. Sauron đại đế kỵ trên cái này chỉ phi hành thú, hướng phía tây bay đi. Sauron đi về sau, cự lượng mới chậm rãi mở mắt, từ vô tận nham tương bên trong ló đầu ra. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi thực hiện ước định của chúng ta lúc trước, ngươi mang đến ta Long Hồn Châu, ta theo thì đều có thể với ngươi phản hồi Đông Phương thế giới, hoàn thành sứ mạng của ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cự Long bình tĩnh nói, này thì Trầm Lãng có thể cảm giác được, cự ông phi thường thất lạc, bởi vì quỷ ngọ phản bội mà thất lạc. Nó tuân thủ khế ước, thuần phục Trầm Lãng, thế nhưng nó cùng Trầm Lãng trong lúc đó như trước chỉ là khế ước quan hệ, còn không có gì tình cảm. Muốn cùng một con rồng thành lập tình cảm là phi thường khó khăn, hoặc là ở nó lúc còn rất nhỏ bồi dưỡng nó, giáo dục nó, bởi vì ở nó ngây thơ thời điểm dễ dàng nhất thành lập cảm tình, tựu như cùng hung mãnh chó săn, cần theo tiểu nuôi lớn, nó mới hội nghe chủ nhân nói. Đợi được nó trường đại về sau, trên đường đổi chủ nhân, còn muốn tưởng như vậy nghe lời liền khó. Đương nhiên, còn có nhất chủng phương thức có thể cùng cự long thành lập tình cảm, đó chính là long chi cảm ngộ. Đáng tiếc, Trầm Lãng long chi cảm ngộ cấp bậc quá thấp. Hơn nữa Trầm Lãng có thể cảm giác được, cự lượng khát vọng một cái kiêu ngạo hơn nữa cường đại long kỵ sĩ. Vừa rồi Sauron hướng Trầm Lãng phát sinh quyết đấu mời, kỳ thực cũng là bụng dạ khó lường. Như Trầm Lãng cự tuyệt, vậy sẽ bị cự long coi thường. Tấn quản nó như trước hội thực hiện khế ước, nhưng như nó ở trong lòng coi thường chủ nhân của mình. Cái kia bất kể làm cái gì đều đại đả gãy khấu. Liền giống như một nữ nhân coi thường trượng phu của mình. Tẫn quản không có ly hôn, nhưng hôn nhân chất lượng là tương đương không xong. Trầm Lãng vươn tay, Cự Long do dự một chút, nhưng sau nâng lên đầu to đầu lâu, làm cho Trầm Lãng xoa đỉnh đầu của nó. Long, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi khát vọng chiến đấu của ngươi đồng bọn, đồng loại của ngươi giống như ngươi cường đại, giống nhau kiêu ngạo. Như vậy ta nói cho ngươi đi, coi như Sauron không có hướng ta phát sinh quyết đấu mời, ta cũng sẽ hướng hắn phát sinh mời. Coi như không có ngươi, ta và hắn cũng có một món nợ có thể coi là. Bởi vì hắn mở miệng nhục nhã qua ta mẹ của đứa bé. Thù này, ta nhất định phải báo. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi trước Tây Luân Đế Kinh cùng Sauron quyết đấu. Diệt hắn về sau, chúng ta cùng nhau nữa phản hồi Đông Phương Thế Giới. Tiến hành chúng ta chiến đấu. Cự Lượm nghe Trầm Lãng lời nói về sau, nhẹ nhàng mài trà sát một cái Trầm Lãng bàn tay. Tức thì nguyên bản tàn phá Olympia Hỏa Sơn lại một lần nữa run rẩy kịch liệt. Ta hy vọng ngươi cho ta kiêu ngạo, ta cũng có thể vì ngươi kiêu ngạo. Ta bệ hạ, Cự Long đạo, sẽ. Ta Cự Long, Trầm Lãng đạo, nhưng về sau. Trầm Lãng ngưng tụ Long chi tâm năng lượng, hét lớn, đại siêu, tới đi. Khoảng khắc về sau, đại siêu run lẩy bẩy mà phi trên Olympia Hỏa Sơn. Hơn nữa Thủy Chung nhắm mắt lại. Đừng trách đại siêu kinh sợ. Nhân gia đã phi thường dũng cảm được không? Chí ít nó dám ở Cự Long trước mặt rớt xuống. Trầm Lãng cưỡi ở đại siêu lưng lên, hướng nham tương bên trong Cự Long nói. Long, chờ ta, rất nhanh thì trở về. Diệt Sauron về sau liền trở về. Được, Cự Lượng nói, ta cảm nhận được ngươi tất thắng quyết tâm cùng dũng khí. Nhưng về sau, Trầm Lãng cưỡi đại siêu bay khỏi Olympia Hỏa Sơn, đầy đủ bay ra mười mấy dặm, đại siêu mới mở mắt. Trầm Lãng nói, đại siêu, ngươi thật kinh sợ. Đại siêu gào thét một tiếng, cúi đầu, biểu thị nhận đồng. Ở tụng ca đào trên khoảng không, Trầm Lãng không có rớt xuống. Jelly đại tế sư liền cưỡi sóng siêu âm phi hành thú chào đón. Ta bệ hạ, kết quả như thế nào? Jelly hỏi, nhưng sau hướng cao khoảng không nhìn lại. Trầm Lãng nói, phi thường thuận lợi. Vậy, Cự Lượng đây? Jelly đạo, Trầm Lãng nói, nó vẫn còn ở Olympia miệng núi lửa bên trong. Chờ ta cùng Sauron quyết đấu hoàn tất, diệt hắn về sau, rồi trở về mang theo nó cùng nhau phản hồi Đông Phương Thế Giới. Jelly đại tế sư kinh ngạc, đầy đủ một lúc lâu nói không ra lời. Sauron có cỡ nào cường đại? Hỏa thần giáo là rõ rõ ràng ràng, chí ít ở phương Tây Thế Giới, hoàn toàn vô địch, nghiền ép hết thảy cao thủ tuyệt đỉnh không biết nhiều thiếu cái cấp bậc. Trầm Lãng cũng biết tinh tường, năm đó Medusa nữ vương đều thua. Cái này Sauron, hắn sở hữu quỷ ngọ linh hồn, sở hữu Tây Luân đại đế huyết mạch, đạt được Bạch Kinh chỉ điểm, còn sở hữu thượng cổ khương thị trang bị. Đương nhiên, nó thượng cổ vương giới so với Trầm Lãng thoáng thấp một chút nhỏ. Thế nhưng, Trầm Lãng có thể đủ vòng xoáy năng lượng giết hắn sao? Không thể, Trầm Lãng có thể đưa hắn định trụ sao? Dường như định trụ những thứ kia ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc thù vũ sĩ giống nhau. Cũng không có thể, bởi vì trang bị của hắn là Long Chi Tâm. Chí ít cái này trang bị cùng Trầm Lãng là giống nhau. Mà võ công của hắn vượt lên trước Trầm Lãng gấp một vạn lần. Cái kia Trầm Lãng muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Hắn dựa vào cái gì định liệu trước? Tràn đầy tự tin, mấy ngày mấy đêm về sau, Trầm Lãng đáp xuống Bích Kim Thành, Russo phủ công tước bên trong. Tức thì, vô số người hoan hô. Đai Bâu Sơ công tước, Trầm Giá, Helen đám người lập tức chào đón. Trầm Lãng, Tiêu Thất chọn hai mươi mấy thiên, thật sự là làm cho người lo lắng bất an. Đại Bâu Sơ cùng Loki hầu như bản năng hướng thiên không nhìn lại, đang tìm thượng cổ cự long tung tích, bởi vì hắn nhóm biết Trầm Lãng lần này đi là thuần long chi lữ, như thành công long hẳn là đi theo đó à. Helen, ngươi đi theo ta. Trầm Lãng đạo. Helen kinh ngạc, sau đó cùng Trầm Lãng tiến vào phòng bên trong. Cái này vị Sauron đại đế không tính là chân chánh Sauron. Trong cơ thể hắn linh hồn là chúng ta Khương thị gia tộc người hầu. Là Khương Ly bệ hạ cái bóng. Quỷ nghịch, Trầm Lãng nói, quỷ nghịch đoạt xá Sauron, cho nên mới có Sauron mạo hiểm cực bắc đại lục, cầm lại Tây Luân đại đế kiếm kỳ tích hành động vĩ đại. Bởi vì hắn ăn mặc chúng ta thượng cổ Khương thị trang bị, sở hữu thượng cổ vương giới, cho nên mới có thể ở cực bắc đại lục còn sống. Lời này vừa ra, Helen hầu như không thể tin vào tai của mình. Chuyện này, cái này quá hoang đường a. Trầm Lãng nói, quỷ nghiệu phản bội Khương thị gia tộc, hắn ý đồ mưu hại ta, cướp đoạt này cự long, đương nhiên hắn đã thất bại. Helen triệt để tĩnh lặng không tiếng động. Trầm Lãng nói, Helen, ngươi là Khương thị gia tộc nữ nhi, nhưng ngươi càng là Tây Luân gia tộc người. Ta cho tới bây giờ cũng không có để cho ngươi phản bội Tây Luân gia tộc. Cho nên ta cho tới bây giờ cũng không có hướng ngươi đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi là một cái chính thẳng người cao quý. Ngươi không muốn phản bội mình đế quốc, cũng không nguyện ý phản bội thân tình. Cho nên dù cho Đại Bâu Sơ một mực chế tạo Nam Bắc phân liệt, ngươi thủy chung đều không có tổn hại nàng, mà là đem Loki nuôi dưỡng ở bên người, muốn làm pháp làm cho hắn cách xa Đại Bâu Sơ dã tâm. Ngươi là một người hiền lành, cảm ơn ngươi lý giải. Đệ đệ của ta, Helen ôn nhu nói. Trầm Lãng nói, Helen, ngươi vẫn luôn ở thuần phục Sauron, cho tới bây giờ đều không có muốn cướp hắn đế vị. Thế nhưng ngươi bây giờ không thể không suy nghĩ, chính mình trở thành Tây Luân đế quốc nữ hoàng, bởi vì Sauron không còn là Sauron. Helen tuyệt đẹp mặt mũi run nhè nhè, nói, ta đồng ý ngươi nói, nhưng ta thật không muốn Tây Luân đế quốc lại một lần nữa phát sinh nội chiến. Như vậy hội sinh linh đồ thán, thiên hạ vạn dân, trôi giạt khắp nơi. Trầm Lãng nói, không có nội chiến, hẳn là ta sẽ cùng Sauron quyết đấu, ta sẽ diệt hắn. Lời này vừa ra, Helen không dám tin nhìn Trầm Lãng, nàng đã từng cùng Sauron luận võ qua, nàng thua, hơn nữa nàng có thể không phải cố ý thua, nàng thật sâu biết. Sauron so với nàng cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Dùng Đông phương thế giới một cái thành ngữ, đó chính là khó có thể ngắm bên ngoài bóng lưng. Nhưng Helen là một cái trí giả, nàng thật sâu giải khai đệ đệ Trầm Lãng, xưa nay sẽ không khen hạ không thể thực hiện hải khẩu. Hắn đã nói có thể tiêu diệt Sauron, liền nhất định có thể đủ tiêu diệt. Cho nên nàng không có giống cái khác người giống nhau, nhất kinh nhất xạ, đệ đệ, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Helen nói, ngươi nên biết, ta phi thường yêu ngươi, nhưng ngươi ở đây phương Tây thế giới ngoài ý, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình, thậm chí biết dùng sinh mệnh đi bù đắp nỗi tiếc nuối này. Helen lời nói đến mức phi thường uyển chuyển, nhưng biểu đạt có ý tứ là, như Trầm Lãng chết ở Sauron trong tay, cái kia Helen sẽ đi hướng Sauron báo thù, nhưng sau cũng chết ở Sauron trong tay, nàng vẫn luôn ở cố gắng hết sức, trung thành với đế quốc của mình, trung thành với thân nhân của mình, công và tư rõ ràng, ta xác định. Trầm Lãng nói, cho nên tiếp đó, chúng ta có thể ở toàn bộ Tây Luân đế quốc tạo thế, làm cho cả thủ đô đế quốc biết ta và Sauron giữa quyết đấu. Như vậy đợi được hắn diệt về sau, ngươi sẽ tự động trở thành Tây Luân đế quốc nữ hoàng. cũng nữa không người có thể cùng ngươi tranh đoạt vị trí này. Sauron xong đời về sau, người uy vọng liền không người có thể ngang hàng. Đây là thật, so với Sauron khí phách sông thiên, Helen Phó Hoàng hoàn toàn bộ chính là cao quý chính trực điển phạm. Nàng là chân chánh công chính vô tư. Được, ta biết, Helen Phó Hoàng đạo, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đối với Tây Luân gia tộc ân tình. Ta đây liền phản hồi nữ vương thành, nhưng sau đi trước Tây Luân đế kinh, làm cho cả Tây Luân đế quốc nhân chứng ngươi và Sauron giữa quyết đấu. Nhưng về sau, Helen trực tiếp cưỡi tuyết điêu bay đi, trầm lãng đi ra cửa bên ngoài, hướng Đai Bâu Sơ công tước, Baelen bá tước đám người nói, 20 thiên về sau, ta sẽ cùng Sauron ở Tây Luân đế kinh quyết đấu. Lời này vừa ra, Đai Bâu Sơ công tước, Baelen bá tước chờ mọi người, triệt để khiếp sợ, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Không thể trang bức thời gian cực nhanh mà qua. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, trầm lãng cưỡi sóng siêu âm phi hành thú, mang theo Đai Bâu Sơ công tước, mang theo nhi tử trầm dã ly khai Bích Kim Thành, hướng Tây Luân đế kinh bay đi, tham gia cùng Sauron quyết đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.